Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hũ cuối cùng của món cua sốt tương limited edition. Đi trên đường cũng được các bà cụ tặng hoa, đi thuyền du ngoạn trên hồ cũng có thể chọn được vị trí ngắm cảnh đẹp nhất. Thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng tươi đẹp. Từ Ôn Vân cũng vì thế mà nảy sinh thêm vài phần hào cảm mơ hồ với Lục Dực. Xuất thân và bối cảnh của hai người khác nhau, quan điểm về một số việc cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng không hiểu sao, giữa hai người lại có một sự ăn ý kỳ lạ. Chỉ cần liếc mắt nhìn nhau một cái, dường như đã hiểu được suy nghĩ của đối phương. Đó là một cảm giác huyền diệu, không cần dùng lời nói mà vẫn hiểu nhau. Hơn nữa, phong thái của hắn không giống với sự ân cần của Cửu Đống, mà là một sự quan tâm tinh tế, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Giống như lúc này đây, hai người ngồi trong quán trà bên hồ, thậm chí không hề bàn bạc trước, lại chọn cùng một loại trà đặc sản địa phương. Hắn còn có thể đoán trước được trà mới pha sẽ hơi chát, nên đã chọn sẵn loại bánh ngọt mềm mại phù hợp cho nữ giới. Có lẽ đây chính là ý trời. Sau bao nhiêu vòng vo, cuối cùng lại quay trở về điểm xuất phát. Hắn chính là cha đẻ của đứa con tương lai của nàng. Từ Ôn Vân càng nhìn càng hài lòng, càng nhìn càng vui mừng. Thật sự không muốn bỏ lỡ lần nữa. Vì vậy nàng nói thẳng vào vấn đề. Dực Lang, tính ra trên đường vừa rồi, chúng ta đã gặp 4 năm đội rước dâu rồi. Vậy hôm nay chắc chắn là ngày lành tháng tốt. Chi bằng tối nay chúng ta làm luôn chuyện đó đi. Lục Dực đang uống trà, nghe vậy thì mặt đỏ bừng, ho sặc sụa mấy cái. Hắn đỏ mặt, theo bản năng quay sang nhìn xung quanh, chỉ giả vờ nghiêm mặt, nhỏ giọng gọi tên nàng để cảnh cáo. Khụ, Chu Vân, ban ngày ban mặt, làm sao có thể thống thả như vậy? Vẻ ngoài nghiêm trang này của hắn, trong mắt Từ Ôn Vân lại thấy vô cùng đáng yêu. Nàng nói vậy cũng không phải là hoàn toàn không có lý do, chỉ là thật sự lo lắng đêm dài lắm mộng, nếu kéo dài thêm một ngày nữa, ai biết được sẽ lại xảy ra biến cố gì. Phải sớm giải quyết chuyện này, nàng mới yên tâm. Hơn nữa có lẽ vì mượn danh nghĩa của Chu Vân, nên nàng nói năng hành động cũng phóng khoáng hơn. Vì vậy chỉ nhún vai thở ơ, vẻ mặt không hề bận tâm. Dù sao ngày mai cũng sẽ trúng độc, sớm một ngày muộn một ngày thì có gì khác biệt. Nếu có thể làm xong chuyện này trước, còn có thể tích lũy kinh nghiệm, làm quen với nhau nhiều hơn. Dực Lang, chàng nói xem lời thiếp nói có lý không, đây quả thực là một yêu tinh câu dẫn người khác, làm sao nàng có thể nói thẳng toẹt những chuyện thầm kín trên giường như vậy chứ. Nàng là tiểu thư xuất thân từ gia đình quan lại, học được những cử chỉ này ở đâu vậy? Cho dù không có ai ở đây, những lời này cũng đủ khiến Lục Dực giật bê, á, n mình, nhưng hắn thật sự không biết làm gì nàng, chỉ có thể đưa tay lên day day sông mũi một cách bất lực, về rồi nói sau. Điều này thật kỳ lạ, rõ ràng là một tên du côn lang thang, xuất thân thảo khấu, đáng lẽ phải trải qua đủ loại chuyện đời, nhưng phản ứng hiện tại của Lục Dực lại giống hệt một thư sinh chính thống lớn lên trong trường học. Nhưng cũng có thể thấy được, hắn ngày thường không gần nữ sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Ôn Vân cố tình quyến rũ, liền cởi giày thêu bên chân phải, duỗi mũi chân dưới bàn ra, chạm vào bắp chân của người đàn ông, chậm rãi ma sát lên trên, đồng thời nghiêng người về phía trước, uốn éo cơ thể tạo thành một đường cong vô cùng yêu kiều, đưa tay nắm lấy bàn tay hắn đang đặt bên cạnh chén trà, cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn, giọng nói ngọt ngào, quyến rũ động lòng người. Vậy Dực Lang nói cho thiếp biết đi, rốt cuộc chàng muốn hay không muốn? Cách chương.